Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi series về những vụ kỳ án bí ẩn đã từng làm rúng động dư luận. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ đưa các bạn đến một ngôi làng nhỏ tên là Thanh Phong, nơi mà người dân vẫn truyền tay nhau về lời nguyền oan nghiệt ở trong một ngôi miếu cổ. Ngôi miếu này không chỉ mang một cái dáng vẻ âm u lạnh lẽo mà còn chứa đựng những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Theo lời kể của những người dân làng thì từ xa xưa đã có một oan hồn trú ẩn trong ngôi miếu. Oan hồn này được cho là sẽ hút sinh khí của những ai vô tình bước chân vào và biến họ thành quỷ dữ hoặc là khiến họ chết một cách đầy bí ẩn. Lời nguyền ấy đã gieo rắc nỗi sợ hãi, biến ngôi làng Thanh Phong thành một nơi mà người ta chỉ nhắc đến với sự rùng mình. Câu chuyện về ngôi làng Thanh Phong không chỉ là một vụ án bí ẩn mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của sự đoàn kết trong những thời điểm khó khăn. Dù lời nguyền là có thật hay là không thì điều quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra sự thật để không ai phải sống trong sự sợ hãi và nghi ngờ. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Trong quá khứ, hàng loạt vụ việc kỳ lạ và rùng rợn đều liên quan đến ngôi miếu này. Ví dụ như là câu chuyện một người tiều phu nọ khi đi ngang qua khu rừng gần ngôi miếu vào một đêm mưa, ông đã phải trú chân tại đó để tránh cơn mưa tầm tã. Nhưng ngay sáng ngày hôm sau thì người ta lại thấy ông treo cổ ở cây lớn gần làng. Không ai hiểu được vì sao một người vốn dĩ hiền lành và yêu đời đột nhiên lại tự vẫn như vậy. Hay là câu chuyện có một nhóm du khách rất tò mò đã ghé thăm ngôi miếu. Sau chuyến tham quan, họ trở về chưa đầy một tuần sau thì cả nhóm đều đã chết đuối tại một con sông gần đó, mặc dù họ vốn là những người bơi lội rất giỏi. Người dân tin rằng lời nguyền đó đã theo họ ra khỏi ngôi miếu, cướp đi sinh mạng của họ một cách đầy bí ẩn. Hay là một trường hợp khác, một người phụ nữ tên là Liễu Hoa đã vào miếu để tìm con trai đi lạc mất ở trong rừng. Và khi trở về thì cô bỗng nhiên trở nên điên loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu khó hiểu về một bóng đen ở trong miếu. Và từ đó cô đã sống lang thang, không bao giờ tỉnh táo lại như trước nữa. Những vụ án này đã dần trôi vào quá khứ, để lại nỗi ám ảnh mơ hồ ở trong lòng người dân. Nhưng ở ngôi làng Thanh Phong thì cũng đã có nhiều năm tháng yên bình, cho đến tận gần đây khi có một sự việc kinh hoàng khác đã xảy ra. Người trông coi nghĩa địa ở trong làng là ông Tần Lâm được phát hiện chết ở bên cạnh ruộng ngô với vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Xung quanh căn chòi của ông cũng có những ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng máu ở trên tường. Có một chiếc gương cũ được đặt ở giữa căn phòng. Cái chết của ông cũng nhanh chóng khiến cho cả làng rơi vào trạng thái hỗn loạn, bởi vì những người già trong làng đã khẳng định rằng gương vốn là thứ cấm kỵ lại gần ngôi miếu cổ. Không dừng lại ở đó, người ta còn nghe thấy tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ từ chiếc gương vào đêm khuya. Những hiện tượng này đã làm dấy lên nỗi sợ hãi ở trong lòng của người dân làng, khiến cho họ tin rằng lời nguyền năm xưa đã quay trở lại. Trước tình hình đó thì Sở Cảnh sát địa phương đã quyết định phải vào cuộc để điều tra. Đội trưởng Lâm Quân, một người được đánh giá cao về năng lực và kinh nghiệm, đã nhận nhiệm vụ lãnh đạo vụ án này. Lâm Quân mới chuyển về đây được hơn 2 năm, nhưng anh vẫn luôn nổi bật với sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong cuộc họp khẩn cấp của đội, anh nói với giọng điệu nghiêm nghị nhưng đầy quyết tâm. Làng Thanh Phong vốn là nơi yên bình, nhưng bây giờ lại xảy ra những sự việc đáng sợ. Chúng ta cần phải nhanh chóng điều tra và phá án để trả lại sự yên ổn cho người dân. Lời nguyền hay là không thì chúng ta đều phải dựa vào bằng chứng để làm sáng tỏ sự thật. Những lời nói của anh khiến cho không khí ở trong phòng họp trở nên căng thẳng nhưng cũng tràn đầy ý chí. Các thành viên ở trong đội, dù là những cảnh sát trẻ tuổi, cũng cảm nhận được những trách nhiệm to lớn đặt lên trên mình. Và họ đã quyết định lập tức lên đường đến Thanh Phong, mang theo hy vọng rằng họ sẽ giải quyết được vụ việc này. Trong khi đó thì người dân ở trong làng bắt đầu chia thành rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số tin rằng ngôi miếu cổ thực sự đã bị nguyền rủa và không nên để cho bất kỳ ai đến gần. Một số khác thì lại nghi ngờ rằng có kẻ đã lợi dụng lời nguyền để che giấu những tội ác đáng sợ. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì nỗi sợ hãi đã bao trùm lên khắp nơi, đặc biệt là vào ban đêm khi mà ngọn gió từ trong rừng thổi qua khiến cho ngôi làng càng thêm âm u và lạnh lẽo. Ngày hôm sau, đoàn điều tra bắt đầu hành trình tiến vào trong ngôi làng Thanh Phong. Chiếc xe cảnh sát từ từ lăn bánh trên con đường đất gồ ghề, dẫn sâu vào bên trong một khu vực mà thiên nhiên dường như đã bị lãng quên. Để đến được làng Thanh Phong thì họ phải băng qua một cánh rừng rậm rạp, nơi những thân cây to lớn vươn lên muốn che khuất ánh sáng mặt trời. Mặc dù thời gian vẫn còn là ban ngày, nhưng những tán lá dày đặc khiến cho không gian trở nên u ám, ánh sáng le lói chiếu qua những kẽ hở ở trên lá, chỉ càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn. Lâm Quân ngồi ở trên ghế lái phụ, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại không giấu nổi sự trầm tư. Kinh nghiệm nhiều năm ở trong nghề khiến cho anh cảm nhận rõ được sự bất thường của vụ án. Những câu chuyện về lời nguyền quanh ngôi miếu cổ mà cấp dưới đã kể lại vào ngày hôm qua hiện lên trong đầu anh như một thước phim. Lời nguyền dù có thật hay không, sự thật vẫn là thứ duy nhất có thể giải quyết được nỗi sợ hãi của con người. Anh lẩm bẩm dường như là lời tự nhắc nhở mình. Ra khỏi khu rừng, làng Thanh Phong hiện ra, nhưng không giống với hình ảnh một ngôi làng bình dị tràn đầy sức sống mà Lâm Quân từng hình dung. Trên những mảnh ruộng xám xịt vì thiếu nước, lác đác vài bóng người đang cặm cụi làm việc, nhưng không khí im lìm đến lạ lùng. Những đứa trẻ vốn dĩ hay chạy nhảy nô đùa thì giờ không thấy đâu. Từng ánh mắt của người dân làng nhìn chằm chằm vào chiếc xe cảnh sát như muốn tìm kiếm hy vọng, nhưng trong đôi mắt đó sự sợ hãi vẫn đang bao trùm. Một người đàn ông dáng mập mạp, khuôn mặt phúc hậu nhưng tiều tụy từ xa tiến lại gần chiếc xe, đó là Ngô Văn, trưởng làng Thanh Phong. Khuôn mặt của ông hằn rõ vết quầng thâm vì thiếu ngủ, bộ râu lởm chởm cho thấy ông ta không còn để tâm trí vào việc chăm chút cho bản thân. Cảm ơn trời đất là các vị đã tới, ông nói với giọng khẩn khoản. Tối hôm qua, làng chúng tôi lại có người chết, là ông Tần, người trông coi nghĩa địa. Tôi còn đang lo là Tiểu Trần không kịp tới để thông báo cho các vị. Lâm Quân bước tới, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang đầy sức mạnh trấn an. Chào ông, tôi là Lâm Quân, đội trưởng đội cảnh sát địa phương. Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã lập tức lên đường. Thành thật chia buồn với gia đình của nạn nhân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sáng tỏ vụ việc. Câu nói của Lâm Quân như là thắp lên hy vọng ở trong lòng của ông Ngô Văn. Ông giới thiệu bản thân tên là Ngô Văn, trưởng làng, rồi dẫn họ tới hiện trường. Ông kể rằng vụ việc này xảy ra khiến cho cả làng hoảng loạn, mọi người đều sợ hãi và không dám ra ngoài vào buổi tối. Hiện trường là nơi mang lại cảm giác rùng rợn, nằm ở một góc ruộng ngô, nơi thi thể của ông Tần được phát hiện. Cảnh tượng không khỏi khiến cả nhóm điều tra đều rùng mình. Nạn nhân nằm bất động ở dưới đất, tay chân duỗi thẳng, ở trên da chi chít các vết xước. Miệng và mũi của ông Tần máu chảy đã khô, tạo thành những vệt đen sẫm ở trên khuôn mặt. Gương mặt của ông đọng lại biểu cảm kinh hoàng, như thể là ông vừa nhìn thấy một điều gì đó rất khủng khiếp trước khi qua đời. Pháp y Khánh Bân đã lập tức bắt tay vào khám nghiệm tử thi. Ở bên cạnh anh, Tiểu Cường cũng cẩn thận chụp lại từng chi tiết tại hiện trường. Tuy nhiên, thiết bị mà họ mang đi thì không mấy tiên tiến, một phần là do điều kiện của địa phương vẫn còn hạn chế. Khánh Bân nghiêm nghị báo cáo sau một hồi khám nghiệm sơ bộ, nguyên nhân tử vong là do bị ngạt thở. Nhưng tôi không tìm thấy dấu hiệu của việc siết cổ hay ngạt nước, rất có thể là nạn nhân đã bị chèn ép đường thở. Các vết xước ở trên da còn khá mới, nhiều khả năng là ông ta đã phải vật lộn trước khi tử vong. Ngoài ra thì ở trên móng tay cũng có đất, quần áo xộc xệch, chứng tỏ là ông ta đã cố gắng giãy giụa để thoát khỏi thứ gì đó. Những thông tin này khiến cho không khí thêm phần căng thẳng. Lâm Quân thật sự thắc mắc rằng có dấu hiệu nào cho thấy đây là án mạng do con người thực hiện hay không. Pháp y lắc đầu bởi hiện tại chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng những dấu hiệu cũng khá bất thường, cần phải đưa mẫu vật về phân tích thêm để có kết luận chính xác. Trong khi cả nhóm tiếp tục thu thập chứng cứ thì Lâm Quân để ý thấy những dấu vết rải rác ở trên mặt đất, các vết chân in hằn lộn xộn xung quanh thi thể, và không khí lạnh lẽo đến khó chịu khiến anh càng thêm nghi ngờ. Liệu đây có thực sự là một vụ án mạng thông thường hay nó có liên quan đến những điều kỳ bí mà dân làng vẫn đồn đại? Là một người cảnh sát, anh tin rằng mọi thứ đều có thể lý giải bằng logic và chứng cứ. Trong khi đó thì An Vi tiến hành điều tra nhân chứng, từng manh mối cũng dần được hé lộ. Sau khi rời khỏi hiện trường, An Vi, trợ thủ đắc lực của đội trưởng Lâm Quân, cẩn thận tiếp cận Thạch Lâm, nhân chứng đã phát hiện ra thi thể. Thạch Lâm là người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi, dáng người gầy gò nhưng rắn giỏi, đôi tay chai sạn, chứng tỏ cuộc sống lao động rất vất vả. Tuy nhiên, khuôn mặt của ông lúc này tái mét, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vào đêm qua. An Vi hỏi ông Lâm về chi tiết của sự việc tối qua. Lão Thạch Lâm đã kể lại. Tối qua, lúc tầm hơn 10 giờ, tôi ra ngoài chuồng gà kiểm tra vì nghe có tiếng động lạ. Vừa tới nơi thì tôi nghe thấy tiếng gào thét chói tai phát ra từ phía ruộng ngô. Lúc đầu tôi còn tưởng là mấy đứa trẻ con nghịch ngợm, nhưng khi nhìn về phía đó thì tôi nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng lướt qua ruộng. Nhanh đến nỗi tôi cũng không dám chắc là mình có nhìn rõ hay là không. Tôi sợ quá, chạy về nhà ngay lập tức, dắt theo con chó đi để xem là có chuyện gì xảy ra. Con chó vừa đến gần ruộng ngô thì lao thẳng vào, kéo tôi theo. Và nó dẫn tôi đến chỗ thi thể của lão Tần. Lúc đó ông ấy đã chết rồi, cả người nằm bất động. Tôi hoảng quá, vội chạy về báo với trưởng làng. An Vi chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi chép từng chi tiết. Cô hỏi về mối quan hệ giữa ông và nạn nhân, liệu có quen biết từ trước hay không, có từng xảy ra mâu thuẫn gì hay không. Lão Thạch Lâm lắc đầu. Lão Tần là người trông coi nghĩa địa, cả làng ai cũng biết ông ấy. Tuy ông ấy sống khép kín, ít nói, nhưng mà tính tình lại rất tốt bụng. Hàng năm vào dịp cúng bái thì dân làng đều gặp ông ấy rồi trò chuyện đôi ba câu. Ông ấy còn hay cho lũ trẻ mấy cái trái cây hái từ vườn nữa. Vậy mà giờ đây... An Vi lại tiếp tục hỏi. Trước khi vụ việc xảy ra thì ông có gặp lão Tần không? Hoặc là có nghe ai nhắc đến ông ấy trong ngày hôm qua hay không? Ông Thạch Lâm kể lại. Buổi sáng ông có gặp lão Tần. Khi đi qua nghĩa địa, ông ấy đang dọn dẹp như thường lệ. Nhưng mà chiều muộn, những đứa trẻ ở trong làng kể rằng đã nhìn thấy ông ấy đi về phía ngôi miếu cổ để tìm con gà bị lạc. Nghe đến đây thì những người dân xung quanh bỗng trở nên im lặng, nét mặt lộ ra sự lo lắng. Vài người tránh ánh mắt của An Vi, như thể là cô ấy vừa nhắc đến điều gì đó rất cấm kỵ. Ông hét lên đầy hoảng hốt, ai dính đến nơi đó thì đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đây chính là số mệnh, là lời nguyền đã định sẵn rồi. An Vi cảm thấy sự sợ hãi của lão Lâm. Cô giải thích rằng mình chỉ muốn tìm hiểu sự việc để giúp cho dân làng. Lời nguyền cụ thể là gì và nó có ảnh hưởng như thế nào đến ngôi làng mà thôi. Câu chuyện về ngôi miếu cổ đã được kể lại, đã tồn tại trước cả khi ngôi làng này được lập ra. Người xưa nói rằng có một oan hồn trú ngụ ở bên trong không siêu thoát được cho nên đã biến thành quỷ dữ. Bất cứ ai bước chân vào ngôi miếu thì đều sẽ gặp xui xẻo, nhẹ thì bệnh tật, nặng thì vong mạng. Cách đây vài chục năm, từng có một đám khách lạ đi qua làng vào miếu chơi. Chưa đầy một tuần sau thì cả đám đều chết đuối ở dưới con suối ở gần làng. Rồi vụ người đàn bà đi tìm con trong miếu trở về thì phát điên. Những cái chết gần đây sợ là đều có liên quan đến nó. Lão Tần hôm qua cũng thế. Ông còn khuyên cô nên cẩn thận, nơi đó không phải là chỗ người thường nên tới đâu. Lời kể của lão Thạch Lâm khiến cho An Vi không khỏi rùng mình. Cô cảm thấy những lời nói này không đơn thuần chỉ là sự mê tín mà còn có điều gì đó ẩn giấu ở đằng sau. Trước khi rời đi, cô đã trấn an lão Lâm một lần nữa. Cảm ơn ông đã cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, ông hãy yên tâm đi. Bên trong ngôi miếu, không gian lạnh lẽo và u ám hẳn hơn so với bên ngoài. Những bức tường rêu phong in đầy những dấu vết thời gian, có vài chỗ còn xuất hiện những ký tự kỳ lạ được vẽ bằng thứ gì đó giống như màu đã khô. Một mùi hương kỳ quái xộc lên, như là sự kết hợp giữa mùi đất ẩm rồi một thứ gì đó đã mục rữa từ lâu. Lâm Quân dặn dò mọi người cẩn thận, chú ý không chạm tay vào bất cứ thứ gì, nếu như phát hiện ra điều gì bất thường thì phải báo ngay cho tôi. An Vi nhận thấy ở trên bàn thờ chính có một chiếc gương nhỏ đặt lệch sang một bên. Bề mặt gương đã mịt mù phủ bụi, nhưng dường như vẫn còn phản chiếu một ánh sáng yếu ớt không rõ nguồn gốc. Cô vội báo cho đội trưởng. Lâm Quân nghe đến đây thì tiến lại gần nhìn kỹ vào bên trong chiếc gương. Cùng lúc, một trong những điều tra viên ở phía sau gọi lớn. Đội trưởng, ở bên ngoài có dấu hiệu có một chiếc hố đất mới đào, cách đây không xa. Cả nhóm đã lập tức di chuyển ra bên ngoài theo hướng mà điều tra viên chỉ. Hố đất nằm khuất sau bụi cây, nhìn thoáng qua có vẻ như là vừa bị lấp đi một cách vội vàng. Lâm Quân ra lệnh, đào lên ngay, chúng ta cần biết có gì bên trong. Khi lớp đất được đào lên, mọi người bàng hoàng phát hiện ra một chiếc túi vải cũ kỹ, ở bên trong là một bộ xương người. Tuy nhiên, điều khiến cho tất cả rùng mình hơn cả, đó chính là phần đầu lâu đã bị khoét một lỗ lớn ở giữa. Ở bên trong còn có những ký tự cổ quái tương tự như những gì mà họ đã nhìn thấy trong ngôi miếu. Những ký tự này chẳng lẽ lại là nghi thức của một tà thuật nào đó? Khả năng cao đây không phải là một vụ án đơn giản. Có vẻ như những lời đồn đại về ngôi miếu cũng không hoàn toàn vô căn cứ. Chúng ta cần phải điều tra kỹ hơn về cả lịch sử của ngôi miếu lẫn danh tính của bộ xương này. Trong ánh chiều tà, khi mà đội điều tra đã rời khỏi khu miếu, những tiếng thì thầm mơ hồ vọng lại từ trong rừng sâu càng làm tăng thêm không khí rùng rợn và bí ẩn. Sau đó họ nhanh chóng nhận thấy có những điều bất thường xung quanh ngôi miếu hoang vắng. Không giống với sự u ám bẩn thỉu như họ tưởng tượng, không gian bên trong khá sạch sẽ, thậm chí còn có những khu vực trông như vừa mới được quét dọn qua loa. Có cái gì đó không ổn. Không gian này không chỉ đơn giản là một ngôi miếu bỏ hoang lâu ngày. Những dấu hiệu lạ xuất hiện trên những bức tường đã thu hút sự chú ý của cả đội. Một chuỗi các ký hiệu kỳ quái được vẽ lên trên tường với những đường nét giống như là chữ và những đường gạch tượng trưng cho các con số. Tiểu Cường không để lỡ cơ hội đã lập tức rút ra máy ảnh và chụp lại tất cả những ký hiệu này. Những ký hiệu này được vẽ bằng than chì, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn là một số dấu vết còn rất mới, không giống như là chúng đã tồn tại từ lâu. Chắc chắn những ký hiệu này có một mục đích nào đó, và việc chúng còn rất mới có thể là một chỉ dẫn quan trọng. Họ đã tiếp tục tìm kiếm ở trong ngôi miếu, không chỉ để tìm hiểu thêm về các ký hiệu mà còn để xem có gì khác thường hay không. Một phát hiện mới xuất hiện ở ngay sau bức tượng thần ở phía sau miếu. Một đống than củi được chất đống ở đó, có vẻ như mới được sử dụng gần đây. Cạnh đó thì không chỉ có các đầu lọc thuốc lá mà còn có một vài mẩu xương gà vứt bỏ một cách vội vã, chứng tỏ nơi này có người đã lui tới gần đây. Tiểu Cường bước tới gần anh, đưa máy ảnh cho Lâm Quân và chỉ vào những ký tự tại hiện trường. Đội trưởng, anh nhìn xem những ký hiệu này có phải là tên viết tắt của ngôi làng quanh đây hay không? Lâm Quân nhìn chăm chú vào các chữ cái, ánh mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên. Tiểu Cường đã nhanh chóng đối chiếu các ký tự này với tên gọi của các ngôi làng xung quanh và phát hiện ra chúng hoàn toàn trùng khớp. Tuy nhiên, điều khiến anh băn khoăn là các ký hiệu này lại không hoàn chỉnh. Chỉ có tên làng Thanh Phong là không có thêm dấu gạch nào. Còn lại thì tất cả các ngôi làng đều có những nét gạch đánh dấu mới ở bên cạnh. Điều này thực sự là kỳ lạ, chắc chắn là làng Thanh Phong đang ẩn giấu điều gì đó. Lâm Quân chăm chú nhìn vào những dấu vết này, suy ngẫm một cách cẩn trọng. Những ký hiệu ở trên tường cùng với dấu vết hiện tại chắc chắn có mối liên hệ với những sự kiện gần đây. Có thể đây là một dấu hiệu báo trước điều gì đó sẽ xảy ra. Không lâu sau, họ lại phát hiện ra một bát máu gà ở bên dưới gầm của pho tượng thần. Tuy bát máu đã khô, nhưng mùi tanh nồng xộc lên càng làm cho không khí ở trong ngôi miếu trở nên nặng nề hơn. Một đoạn dây thừng dài có vẻ như đã được sử dụng để buộc cái gì đó nằm bên cạnh vắt vẻo trong bóng tối. Thêm vào đó là một tấm khăn màu trắng lấm lem đất cát được giấu nhẹm ở bên dưới đồng ghế. Không khí huyền bí bao trùm và họ cảm thấy càng lúc càng có điều gì đó không ổn. Ở bên ngoài ngôi miếu, cảnh tượng càng thêm kỳ quái, mặt đất có những dấu chân chồng chéo lên nhau, mờ ảo như thể là có nhiều người rất từng đi qua đi lại ở đây trong một khoảng thời gian ngắn. Dù những dấu chân này không rõ ràng, nhưng nó lại cũng đủ để khẳng định rằng những sự kiện ở quanh đây không hề đơn giản. Lâm Quân chắc chắn với đồng đội là sẽ có lời giải, chúng ta cần phải đào sâu hơn nữa. Đội đã tiếp tục rà soát khu vực xung quanh, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào. Khánh Bân đã quay lại hiện trường nơi phát hiện ra thi thể. Anh ta đã làm xong việc khám nghiệm và lấy mẫu cần thiết và chỉ cần chờ kết quả giám định từ sở cảnh sát. Về phần nạn nhân, không ai biết rõ về họ. Người chết cũng không có người thân, chỉ có trưởng làng và sự giúp đỡ của một vài thanh niên ở trong làng. Đã phải tự tay đào hố và làm một lễ mai táng đơn giản. Cảnh tượng tang thương bao trùm lên khu vực vắng vẻ này khiến cho không khí càng trở nên nặng nề. Những người có mặt đều hiểu rằng đây không phải là một cái chết bình thường. Mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về sở cảnh sát. Cả nhóm dường như thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành công việc. Nhưng khi họ bước ra khỏi ngôi miếu thì không khí xung quanh lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dân làng đứng rải rác ở cách xa, những ánh mắt tò mò lén lút quan sát, nhưng không ai dám lại gần. Như thể họ đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp, một điều gì đó đầy mê tín khiến họ e sợ. Những người phụ nữ và trẻ nhỏ thì rụt rè kéo nhau vào trong nhà, không ai dám ló đầu ra. Những người đàn ông thì đứng thụt lùi, mắt dõi theo các sĩ quan cảnh sát với vẻ ngờ vực. Trưởng làng Ngô Văn đứng ở bên cạnh, thấy vẻ lo âu trên khuôn mặt mọi người. Ông cũng chỉ biết liên tục gật đầu xin lỗi các cảnh sát. Bất ngờ, từ phía cuối làng có một tiếng cười điên loạn vang lên, phá vỡ sự im lặng. Một người phụ nữ tóc tai rối bù, mặt mũi đầy bụi bặm, như thể là không hề quan tâm đến hình thức, lao ra từ một căn nhà bỏ hoang. Cô ta bước đi một cách loạng choạng, đôi mắt sáng quắc, vừa cười vừa hét lên những lời vô nghĩa. Cảnh tượng này khiến cho mọi người ở trong đội đều phải giật mình. Tiếng cười của cô ta như là một sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi và điên rồ, khiến cho không khí xung quanh càng thêm nặng nề. Không, không thấy. Bắt đi rồi, bị bắt đi rồi. Tìm không thấy nữa rồi. Người phụ nữ la lên, giọng điệu kỳ quái và cuồng loạn, khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Cô ta tiến đến gần An Vi, nắm lấy cánh tay cô và nhìn chằm chằm vào mặt cô, đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó, một cái gì đó đã mất. Như thể An Vi là phần cuối cùng ở trong trò chơi điên rồ nào đó. Cô ta cứ lẩm bẩm không ngừng rồi lại cười phá lên như một con thú hoang. À ha ha ha, không thấy, phải đi tìm. An Vi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mặt cô tái mét, đôi tay run rẩy, cảm giác như có một lực vô hình nào đó đang bóp nghẹt trái tim của cô. Cô cũng không thể nói gì, chỉ có thể đứng im, toàn thân cứng đờ. Lâm Quân thấy tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, bước tới gần. Nhưng cũng không biết phải làm gì. Người phụ nữ này là ai và tại sao cô ta lại bị như vậy? Qua lời kể của Ngô Văn thì họ biết được Cô ấy chính là nạn nhân của lời nguyền, may mắn còn sống sót sau vụ tai họa lớn. Nhưng thần trí thì điên loạn, không còn tỉnh táo nữa. Cả nhóm đều ngạc nhiên, không ngờ người phụ nữ này lại có một câu chuyện bi thương đến vậy. Cách đây 2 năm, cô ấy mất con trai. Sau một đêm, cô ấy đi tìm con nhưng sáng ngày hôm sau lại lao ra từ trong miếu với tinh thần hoảng loạn. Cô ấy vừa khóc vừa cười nhưng luôn lẩm bẩm một mình, không ai dám lại gần. Người ở trong làng cũng không dám nói gì vì sợ. Sợ rằng nếu nói thì họ sẽ bị nguyền rủa theo. Từ đó cô ấy cứ sống vật vờ, không có chỗ để đi, ai cũng cảm thấy thương xót. Nhưng đứa con của cô ấy thì không ai biết nó đi đâu cả. Nó đã biến mất một cách kỳ lạ. Có người thì nói là đã bị quỷ bắt, thế chỗ cho mẹ nó. Có người thì lại bảo nó lên núi chơi rồi đã bị thú hoang giết mất rồi. Nhưng tất cả chỉ là đồn đoán. Những câu chuyện kỳ lạ về lời nguyền ở trong làng không phải là chuyện hoang đường. Mọi thứ đều có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, và sự kiện trong ngôi miếu chỉ là một phần bí ẩn lớn hơn mà họ chưa thể giải mã. An Vi dù còn sợ hãi, cô không thể không cảm thấy lòng mình nặng trĩu trước số phận của người phụ nữ này. Cô cảm thấy một nỗi đồng cảm sâu sắc, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là những gì đang xảy ra ở đây không phải là ngẫu nhiên. Điều trùng hợp kỳ lạ là vụ án của người phụ nữ điên loạn lại xảy ra ngay trước khi Lâm Quân về tiếp quản sở cảnh sát. Đúng lúc anh đang chuẩn bị trở lại làm việc, hồ sơ công vụ rối ren, không được xử lý kịp thời khiến cho vụ án dần rơi vào lãng quên. Thậm chí là những chi tiết quan trọng như là báo cáo về sự biến mất của đứa trẻ cũng đã bị xếp vào đống hồ sơ chưa được giải quyết. Không ai có thể ngờ rằng chính vụ án này lại sẽ là điểm khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện kỳ lạ, đan xen với những bí ẩn khó lý giải. Đội cảnh sát nhìn theo bóng người đàn bà điên dại, bước chân của cô ta loạng choạng, cười khúc khích như một bóng ma lướt qua những con đường vắng. Lâm Quân khi này nhớ tới một người báo tin cho họ, Tiểu Trần, không biết là đã đi đâu mà trời tối vẫn chưa trở lại. Đến trưởng làng Ngô cũng không rõ, anh dặn ông khi nào thấy cậu ấy thì báo lại ngay cho anh. Những mảnh ghép như đang dần dần bắt đầu lộ diện trước mặt họ. Về đến sở cảnh sát, đội điều tra đã lập tức bắt tay vào công việc. Mọi người biết rằng vụ án này không phải là một chuyện đơn giản. Tổ pháp y cũng nhanh chóng lấy mẫu vật và tiến hành đối chiếu với kết quả khám nghiệm tử thi. Sự căng thẳng ở trong không khí cũng đã được cảm nhận rõ rệt qua từng hành động của họ. Mọi người đều hối hả, không ai có thời gian để nghỉ ngơi. Tổ hiện trường đang sắp xếp mẫu vật và những chứng cứ thu thập được tại hiện trường. Những bức ảnh của hiện trường cũng đang được chuẩn bị cho cuộc họp sau đó. Mọi người đều đang làm việc miệt mài, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Trong phòng họp, những chứng cứ đã bắt đầu ghép nối lại với nhau. Các thành viên ở trong đội cùng với Lâm Quân tham gia vào cuộc họp căng thẳng. Cuối cùng, nguyên nhân tử vong của lão Tần đã được xác nhận. Nạn nhân bị bít đường hô hấp dẫn đến nghẹt thở. Điều này đã được xác minh từ kết quả khám nghiệm tử thi. Nhưng có một điều khiến cho đội ngũ pháp y và Lâm Quân đều bất ngờ, đó là máu ở trên mũi và miệng của nạn nhân không phải là máu của lão Tần mà lại là máu gà. Lạ thật, Tiểu Cường lẩm bẩm. Ai đó đã cố tình rót máu gà vào miệng của nạn nhân sau khi ông ta chết. Có thể là để tạo cảm giác hù dọa cho dân làng, khiến họ tin vào lời nguyền mà không nghi ngờ sao? Lâm Quân nhìn các chứng cứ đã thu thập được, cảm giác như bức tranh mờ ảo đang dần rõ nét hơn. Anh cầm lấy tấm ảnh ở hiện trường, nhìn vào những dấu vết còn lại của những bước chân ở trên mặt đất. Chúng kéo dài theo hướng đến ngôi miếu cổ. Dấu chân ấy không chỉ dẫn đến ngôi miếu mà còn kéo về phía khu rừng nơi có những bí mật chưa được khám phá. Những chứng cứ này, chúng quá rõ ràng, Lâm Quân nói giọng nghiêm nghị. Người nào đó đã giết lão Tần rồi ngụy tạo hiện trường, cố tình khiến cho vụ án trông như một cái chết có liên quan đến lời nguyền. Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Kẻ sát nhân này có phải là cố tình lộ liễu mọi thứ ra hay không, hay đơn giản chỉ là hắn không sợ bị phát hiện? Cả đội đều im lặng, suy ngẫm về lời nói của Lâm Quân. Từ những chứng cứ ở trong tay, tất cả đều có thể thấy rằng cái chết của lão Tần không phải là do lời nguyền nào đó mà là một vụ sát hại rõ ràng. Vậy thì tại sao kẻ sát nhân lại để lại những dấu vết quá dễ dàng để cho họ phát hiện? Liệu hắn có đang chơi một trò chơi nguy hiểm hay đơn giản là hắn tự tin vào khả năng che giấu của mình? Lâm Quân cần phải tìm ra động cơ của kẻ sát nhân này, hắn muốn làm gì và tại sao lại chọn lão Tần làm mục tiêu. Với mỗi chứng cứ được hé lộ thì những nghi ngờ ngày càng lớn dần. Lâm Quân hiểu rằng vụ án không chỉ là một vụ giết người bình thường. Đằng sau nó là một câu chuyện rất phức tạp, đầy những mối quan hệ đan xen giữa dân làng, những bí mật bị che giấu và có thể là có cả những thế lực vô hình mà họ chưa thể lý giải. Lâm Quân vẫn cúi đầu đọc kỹ các hồ sơ ở trong tay. Ở trên giấy là những vụ án mà đội đã cất trong kho từ lâu vì không có đủ chứng cứ và động cơ để tiếp tục điều tra. Nhưng những thông tin ấy sau khi được ghép nối lại dường như lại chỉ ra là đang có một điều gì đó lớn hơn. Lâm Quân ngẩng đầu lên, tôi nghĩ là chúng ta đã có đầu mối quan trọng của một vụ án lớn rồi. Ngay sau khi Lâm Quân nói ra câu này thì không khí ở trong phòng đã lập tức thay đổi. Mọi người đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía anh. Mới trước đó họ vẫn còn đang chìm đắm trong những manh mối tưởng chừng như rời rạc. Nhưng giờ tất cả những gì mà Lâm Quân vừa nói khiến họ cảm thấy được sự căng thẳng và quan trọng của tình huống. Lâm Quân tiếp tục, đây là hồ sơ về vụ mất tích bí ẩn của người dân của các làng xung quanh. Tất cả các nạn nhân đều là trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ. Những vụ án này đều không có động cơ rõ ràng, hầu hết đều được gác lại vì thiếu chứng cứ. Nhưng nếu như chúng ta nhìn kỹ thì những vụ mất tích này cũng không phải là ngẫu nhiên. Anh dừng lại, lật những trang hồ sơ ra trước mặt mọi người. Một số tờ giấy đã cũ, một số chi tiết nhỏ dần dần lại hiện ra rõ ràng hơn ở trong mắt mọi người. Tiểu Cường nhanh chóng lướt qua và ngay lập tức đã nhận ra một điểm rất đáng chú ý. Đội trưởng, anh nhìn này. Anh ta chỉ vào một dãy số liệu ở trong báo cáo. Số lượng người mất tích của từng làng, nó gần như khớp với số lượng dấu gạch ở trên bức tường ở trên miếu cổ. Đúng vậy, điều này không thể là trùng hợp được. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một vụ án buôn người có quy mô lớn. Bọn chúng đã lợi dụng sự mê tín và lời nguyền rủa ở làng Thanh Phong để che giấu hành vi tội ác của mình. Lâm Quân biết nếu như không nhanh chóng hành động thì rất có thể sẽ có thêm rất nhiều người vô tội phải chịu số phận như vậy. Cả phòng đều lặng đi. Cái ý tưởng về một tổ chức buôn người lợi dụng sự sợ hãi của người dân làng để che đậy tội ác làm tất cả những người có mặt đều cảm thấy rùng mình. Lâm Quân hiểu phải thật bình tĩnh nhưng cũng không thể chậm trễ. Tôi sẽ liên lạc với Sở Cảnh sát Trung ương để phối hợp điều tra và xin viện trợ khi cần thiết. Vụ án mới xảy ra chỉ cách đây đêm qua thì chắc chắn bọn chúng còn chưa kịp rời đi. Đây là cơ hội tốt để tóm gọn bọn chúng. Lâm Quân bắt đầu phân công công việc cho các nhóm. Mọi người ở trong đội đều có vai trò rõ ràng ở trong kế hoạch của anh. Một nhóm sẽ trà trộn vào các khu vực xung quanh tiếp cận với các đối tượng khả nghi, trong khi một nhóm khác sẽ trực chốt ở những khu vực trọng yếu, có thể là nơi mà bọn tội phạm sẽ dùng để tẩu thoát. Đồng thời, đội sẽ chờ tiếp viện từ Sở Cảnh sát Trung ương, sẵn sàng hành động khi có sự hỗ trợ từ các lực lượng lớn hơn. Chúng ta phải thật sự cẩn thận, Lâm Quân dặn dò mọi người. Lần này, họ rất manh động, có thể sẽ không ngần ngại ra tay với bất kỳ ai cản đường. An toàn tính mạng được ưu tiên hàng đầu. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì khả nghi, các bạn phải rút lui ngay lập tức, đừng mạo hiểm. Cả đội nhận lệnh chuẩn bị cho cuộc hành quân tìm kiếm. Từng bước đi của họ giờ đây đều rất nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Lâm Quân và đội ngũ của anh sẽ không thể để cho những tội ác này tiếp tục diễn ra và họ sẽ không dừng lại cho đến khi tóm được những kẻ gây ra nỗi kinh hoàng này. Vụ án không chỉ là một thử thách về mặt pháp lý mà còn là một bài học về sự kiên định, về sức mạnh tinh thần trong cuộc chiến chống lại kẻ ác. Đó là cả một quá trình gian nan của đội cảnh sát. Tên tội phạm đầu tiên đã bị sa lưới, không ai khác, chính là Tiểu Trần, người đi báo án. Rạng sáng hôm ấy, khi hắn ta đến trấn để mua đồ, nhưng bộ dạng lấm lét, nhìn trái ngó phải khiến cho cảnh sát cải trang gần đó chú ý cho nên đã đi theo để quan sát. Ngoài dự đoán, vậy mà lại có một thu hoạch lớn. Tiểu Trần đi quanh mấy sạp hàng, lượn vài vòng, rồi vào một cửa hàng mua dây thừng và bao tải. Khuôn mặt của anh ta tràn đầy sự lo lắng, liên tục nhìn trước ngó sau. Xong xuôi, anh ta đạp xe trở về. Nhưng hướng đi thì lại không phải về làng Thanh Phong mà là một con đường mòn dẫn vào trong khu rừng. Con đường này chỉ có người dân bản địa mới biết. Viên cảnh sát thấy vậy thì liền báo cáo với Lâm Quân. Ngay sau đó, Lâm Quân cùng với hai cộng sự khác đã bí mật lần theo dấu vết của Tiểu Trần tiến sâu vào trong khu rừng. May mắn là nhóm nhờ được một người dân địa phương đi cùng. Con đường mòn dẫn họ đi đến một ngọn đồi ở phía sau làng Thanh Phong, nơi giáp với làng Du Nghĩa. Khu vực này khá hoang vu, ít người lui tới. Đi sâu vào, họ dần thấy một khu lều trại được dựng rất đơn giản. Ở bên ngoài có mấy tên đi lại canh gác. Sau khi đã xác định được vị trí của nhóm buôn người, Lâm Quân cũng không ở lại lâu mà đã lập tức rút về để lên kế hoạch tác chiến. May mắn là họ đã không bị phát hiện. Ngay chiều ngày hôm đó, kế hoạch vây bắt nhóm tội phạm đã được vạch ra. Bản đồ của khu vực trải lên trên bàn và được đánh dấu bằng những chiếc đinh ghim nhỏ. Những vị trí trọng yếu đều được phòng vệ chắc chắn để nhằm đảm bảo không có con cá nào lọt lưới, cả ngọn đồi sẽ bị bao vây. Thời gian hành động được ấn định là vào ban đêm vì rất có thể đây là thời điểm mà bọn chúng sẽ bỏ trốn. Ngay khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì các chiến sĩ tinh nhuệ đã sẵn sàng trang bị tác chiến. Cả tổ công tác thì đã di chuyển từ rất sớm, cả đội chia ra di chuyển theo từng nhóm riêng lẻ để tránh cho bị bọn chúng phát hiện. Để đảm bảo, Lâm Quân đã cho mọi người học thuộc sơ đồ tác chiến và chia thành các nhóm nhỏ để tiến vào trong khu rừng mà không di chuyển theo lối mòn ban đầu. Quả đúng như dự đoán, đêm hôm nay bọn chúng đang chuẩn bị tẩu thoát. Nhóm buôn người có khoảng 8 tên phân chia nhiệm vụ canh gác lũ trẻ và thu dọn đồ đạc. Không tìm thấy chiếc xe nào gần đó, chứng tỏ là còn có những nhóm yểm trợ đang chờ ở những vị trí khác. Lâm Quân đã âm thầm quan sát vị trí rồi báo về bộ đàm cho các nhóm khác theo dõi. Nếu thấy có chiếc xe nào khả nghi thì lập tức bắt lại. Chờ một lát, khi các nhóm đã báo cáo xong tình hình vị trí thì mọi người bắt đầu hành động. Đồng thời, nhóm theo dõi ở chân đồi cũng phát hiện ra một chiếc xe khả nghi đỗ ở trong bụi rậm. Xung quanh có 4 tên đang chờ sẵn. Mọi người đã yên lặng chờ mệnh lệnh. Lâm Quân phân công công tác tác chiến. Một nhóm ở bên cánh trái hướng 9 giờ bắt đầu tiếp cận vị trí con tin đang bị trông giữ. Một nhóm khác thì tiến tới từ phía đối diện chuẩn bị dương đông kích tây. Các nhóm còn lại thì yểm trợ ở phía sau. Sau khi các vị trí đã được xác nhận thì chỉ huy thông báo bắt đầu hành động. Nhóm bên phải thành công thu hút sự chú ý của đám buôn người. Chúng để lại vài tên canh giữ rồi đuổi đánh về hướng bên phải. Nhân cơ hội này thì các chiến sĩ đã mai phục sẵn, liền xông ra tập kích. Bọn chúng dù sao cũng chỉ là lưu manh đầu đường xó chợ, không thể nào đấu lại với những chiêu thức tinh nhuệ của cảnh sát và đã nhanh chóng bị khống chế. Đám lưu manh còn lại cũng nhanh chóng bị tóm gọn. Chỉ có 3 kẻ nhân lúc sơ hở đã bỏ trốn về phía làng Thanh Phong. Nhóm phục kích ở bên dưới chân đồi báo cáo đã tóm gọn được 4 tên đang trực chốt. Lâm Quân sắp xếp cho mọi người áp tải bọn chúng về đồn, còn mình và Tiểu Cường cùng với 2 đồng chí khác thì đuổi theo 3 tên còn lại. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa rả rích, việc truy bắt cũng theo đó mà bị cản trở đôi phần. Lâm Quân cùng với đồng đội đã chạy tới làng Thanh Phong thì bị mất dấu. Anh lo ngại bọn chúng túng quẫn thì sẽ làm hại người dân cho nên chưa dám manh động. Phân chia mọi người theo nhóm 2 người để tìm kiếm, anh và Tiểu Cường một đội, 2 đồng chí còn lại một đội. Lâm Quân đến nhà trưởng làng để thông báo và xin sự giúp đỡ. Anh nhờ trưởng làng dẫn tới nhà Tiểu Trần và tóm được hắn đang trốn ở trong buồng. Hắn chỉ có mỗi một người bà còn đang ngồi ngơ ngác ngoài hiên, thấy cháu mình bị 2 người bắt đi thì vô cùng hoảng hốt, khóc lóc và chạy theo níu hắn lại. Lâm Quân giao Tiểu Trần cho trưởng làng trông giữ. Anh kể qua cho ông nghe về chuyện bọn buôn người và Tiểu Trần cũng là đồng phạm. Điều này khiến cho trưởng làng cảm thấy vô cùng sốc. Ông gọi thêm mấy thanh niên nữa ở trong làng tới hỗ trợ. Lâm Quân và Tiểu Cường đã nhanh chóng họp lại với 2 người còn lại. Bọn họ đang tìm kiếm ở trong các ruộng ngô và đã tóm được một tên nữa. Chỉ còn lại một tên, có vẻ chính là thủ lĩnh của đám buôn người. Nhìn manh khóe chạy trốn của hắn có thể đoán ra, hắn ta là người rất quen thuộc và dày dặn kinh nghiệm. Bỗng có tiếng ai đó hét lên cứu mạng. Mọi người đã lập tức chạy theo hướng đó và phát hiện ra tên thủ lĩnh đã bắt một người dân làng làm con tin. Trong tay hắn đang cầm con dao, dí vào cổ con tin và không ngừng lùi về phía sau. Lâm Quân thấy tình thế nguy hiểm, bèn ra hiệu cho đồng đội, không vội lộ diện. Mọi người tản sang các hướng bao vây quanh lấy hắn. Chỉ có Lâm Quân là lộ diện đánh lạc hướng sự chú ý của tên buôn người. Thấy có người mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện thì tên buôn người nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt hận thù. Lợi dụng lúc hắn sơ hở thì Tiểu Cường đã bắn vào cẳng chân hắn. Một người khác lao tới đá bay con dao và giải cứu con tin. Tên thủ lĩnh cuối cùng cũng đã bị bắt trói lại. Sau khi áp giải tất cả về đồn, lấy lời khai, sự thật đằng sau mới chính thức được hé lộ. Tên thủ lĩnh tên là Hoắc Cảnh, ở bên dưới có tổng cộng 16 tên đàn em. Bọn chúng là một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên biên giới. Lợi dụng địa hình hẻo lánh ở khu vực này, bọn chúng đã ẩn náu và thực hiện tội ác của mình. Cho đến nay đã chót lọt được trên 10 vụ. Mỗi lần hành động, bọn chúng đều rất kín kẽ và chỉ dừng chân khoảng 2-3 ngày. Sau đó thì lại vận chuyển những trẻ em và phụ nữ bắt được đến một nơi tập kết khác. Suốt quá trình, các nạn nhân đều bị cho sử dụng thuốc an thần để hạn chế việc tỉnh dậy và tẩu thoát. Khi điều tra sâu hơn, Lâm Quân và mọi người phát hiện ra sự thật chấn động sau những sự kiện ma quái tại làng Thanh Phong. 3 năm trước, làng Thanh Phong vốn có lời nguyền từ ngôi miếu cổ kỳ bí, nhưng chỉ dừng lại ở mức kiêng kỵ, không ai dám tới gần, người dân thì vẫn sinh hoạt bình thường. Cho tới khi có một người tiều phu đốn củi gặp trời mưa rồi ghé tạm vào trong đó để trú mưa. Nhưng khi trở về, vẻ mặt anh ta hiện lên sự hoảng hốt. Trong đêm đó, mọi người phát hiện ra anh ta đã treo cổ ở cái cây gần miếu. Từ đó, lời nguyền của làng lại được khơi dậy cùng với nỗi sợ hãi tột cùng. Một năm sau, lại diễn ra sự việc người phụ nữ điên loạn khi đi tìm con. còn mới đây thì chính là cái chết của lão Tần. Thế nhưng tất cả chỉ là biện pháp mà bọn buôn người dùng để thủ tiêu nhân chứng khi bị phát hiện. Bọn chúng đã lợi dụng lời nguyền nhằm che mắt người dân và cũng lấy ngôi miếu để làm điểm nghỉ chân mỗi khi đến đây. Tiều Phu và lão Lý chỉ vô tình đi tới miếu và phát hiện ra sự tồn tại của chúng nên đã bị giết hại, ngụy tạo chứng cứ để thủ tiêu. Còn người phụ nữ phát điên kia không bị giết hại, đơn giản là sau khi bị bọn chúng cưỡng gian thì cô ấy đã phát điên. Thấy kẻ điên cũng không thể làm gì mình, cho nên bọn chúng cũng ngại giải quyết. Kẻ tiếp tay cho bọn chúng không ai khác, chính là người đàn ông tên Tiểu Trần kia. Hắn ta vốn là người làng Thanh Phong nhưng tính tình lại ham chơi lười làm. Sau khi được người quen dụ dỗ bằng món tiền thù lao hậu hĩnh thì hắn đã đồng ý làm việc cho đám buôn người. Tất cả động tĩnh và tình báo đều được Tiểu Trần thông báo cho đám buôn người, kể cả việc thủ tiêu nhân chứng cũng có phần đóng góp của hắn. Nhưng lần này thì bọn chúng chưa kịp hành động bắt đi đứa trẻ nào của làng Thanh Phong thì đã bị lão Tần phát hiện. Thêm nữa là có sự xuất hiện của cảnh sát, cho nên chúng đành phải nhanh chóng tập kết và rút lui trong đêm. Sau khi thẩm vấn và biết được kết cục, vẻ mặt của các chiến sĩ không giấu nổi sự phẫn nộ và tiếc thương cho các nạn nhân xấu số. Lâm Quân và đồng đội rốt cuộc cũng đã tạm thời thở phào. Đám buôn người sau khi đã bị lấy khẩu cung đều bị đội cảnh sát trung ương áp tải đi để tiếp tục điều tra. Khả năng là bọn chúng còn liên quan đến những đường dây buôn người khác. Bọn họ quay trở về làng Thanh Phong một lần nữa. Nơi này vẫn đang bao trùm bởi không khí tiêu điều và tang thương, còn có tiếng khóc than của người nhà của những nạn nhân đã bị giết hại. Bà của Tiểu Trần thì ngồi thẫn thờ trước cửa, đôi mắt của bà nhìn xa xăm và vẫn còn đang sưng vì khóc quá nhiều. Sự việc lần này đã tạo ra một đả kích rất lớn với bà. Trưởng làng Ngô Văn rối rít cảm ơn cảnh sát. Ông ấy là người hiền lành và chất phác, đối mặt với những tội ác đó thì cũng lực bất tòng tâm. Sau sự việc này, trông ông đã tiểu tụy đi hẳn. Người dân làng Thanh Phong rốt cuộc cũng đã trở lại được cuộc sống yên bình. Nhưng những ám ảnh về sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì sẽ mãi là một vết sẹo không thể quên đối với họ. Ma quỷ không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Vụ án về lời nguyền của làng Thanh Phong xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn. Nếu như các bạn yêu thích video này thì hãy đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi được những kỳ án thú vị tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về vụ án nào thì xin hãy để lại thông tin ở phần bình luận và hãy ủng hộ kênh Kỳ Án X bằng cách like, share và bình luận về video. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.